Chương 264, cấp tốc đẩy mạnh. Diệp Thần cau mày hỏi, làm sao đi vào chung quanh vũ tộc chiến sĩ vẻ mặt kinh ý nhìn hai người, vội vàng nói, chỉ có chúng ta vũ linh tộc pháp sư mới có thể mở ra bình chướng. Bất quá, hiện tại trong bình chướng diện tích mệt mỏi nhiều lắm ma vật, tùy tiện mở ra, sợ rằng nhìn cao tới mấy chục thước thanh sắc bình chướng bên trong, từ trên xuống dưới chất đầy rậm rạp chẳng chịt ma vật, cùng cá sạc đỉn giống nhau chen ở ba bắt đầu, phát sinh trầm muộn tiếng giống giận dữ, hết thể vũ tộc chiến sĩ đều sợ đến mặt không có chút máu. Đây nếu là mở ra bình chướng, không khác nào mở ra ma vật hồng thủy, tất cả mọi người tại chỗ đều phải bị bao phủ, thậm chí làm cho cả vũ linh chi xâm đều rơi vào hỗn loạn. Bất quá Diệp Thần chứng kiến dày đặc như vậy ma vật, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Ma vật phần nhiều là chuyện tốt, ai chất đống dày đặc như vậy chen chúc, vừa lúc có thể cho thập bội phản thương thiên phú 10 lần phân liệt thuộc tính thỏa thích phát huy, vừa đối mặt, rất có thể là có thể phản chết mấy trăm hơn ngàn chỉ ma vật. Cái này kinh nghiệm còn chưa phải là hào hào tới đánh khai bình chướng, ta tới thủ không không không những thứ này ma vật. Diệp Thần đối với mấy cái này vũ tộc chiến sĩ nói. Người sau đồng loạt tựa đầu lắc chống bỏi giống nhau. Không dám một phần vạn hơn, chúng ta lão gia sẽ phá hủy bởi vì thần triệt hạ đồ ma chiến tướng danh xưng. Những thứ này vũ tộc chiến sĩ cũng không biết Diệp Thần thực lực, tự nhiên không dám đem an toàn của mình giao phó ở một cái xa lạ dị tộc trong tay thiếu niên. Cựu công chúa khinh bỉ nhìn bọn họ, vẻ mặt ghét bỏ nói, thật công bị một cái vị thành niên tiểu cô nương như vậy khinh bỉ, mấy trăm vũ tộc chiến sĩ chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Diệp Thần tiến lên, vươn tay tiếp xúc đụng một cái thanh sắc bình chướng, cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng một cái. Phát hiện là nào đó cùng loại sàng vong nguyên lý, chỉ biết ngăn cản một cái đẳng cấp trên ma vật, mà ở cái này hạn chế đẳng cấp phía dưới ma vật, thì có thể đi qua bình chướng tờ này sàng vong, xa đi ra. Bất quá, bình chướng bên trong dường như dùng nào đó vũ linh tộc đặc biệt dấu ấn, chỉ có vũ linh bộ tộc mới có thể mở ra bình chướng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đối với mấy cái này vũ tộc chiến sĩ nói, cái kia cũng không thể được nâng cao một cái bề mặt này bình phong che chở hạn chế đẳng cấp để trước một bộ phận ma vật đi ra vũ tộc chiến sĩ nhóm do dự dự. Một gã đội trưởng bộ dáng vũ linh tộc nữ pháp sư, lấy dũng khí đi ra, nói, ta có thể hơi chút nâng cao một điểm bình chướng hạn chế đẳng cấp, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan bảo vệ những thứ này ma vật, bằng không, chúng ta tất cả mọi người biết chết ở chỗ này. Diệp Thần bất đắc dĩ gật đầu. Vũ tộc nữ pháp sư thở sâu, giơ tay lên bên trong pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng một đoạn như bách linh điểu một dạng uyển chuyển nhu mỹ âm điệu. Phảng phất một giọt nước rơi xuống vào bình tĩnh mặt nước vậy, toàn bộ cao mấy chục mét thanh sắc bình chướng, đột nhiên từ trung gian tạo nên từng vòng sóng gợn. Ngay sau đó, mấy chục con ma vật đột nhiên liền từ bình chướng bên trong ép ra ngoài, té xuống đất mặt, lập tức đứng lên hướng Diệp Thần đám người hét to vào tới. Bày binh bố trận phòng thủ vũ tộc nữ pháp sư âm thanh kêu to. Mấy trăm vũ tộc chiến sĩ lập tức bố trí ra một đạo kín trận hình phòng ngự. Diệp Thần phất tay một cái thần long bãi vĩ, đem đám này ma vật trực tiếp miểu sát. Sau đó quay đầu đối với tên kia vũ tộc nữ đội trưởng nói, đẳng cấp lại nâng cao điểm, điểm ấy ma vật không đủ nhét kẻ răng. Chúng vũ tộc chiến sĩ lung túng cầm vũ khí trong tay cùng cái khiên, trong mắt đều là vẻ rung động. Nữ pháp sư cắn răng, mỗi lần ngâm sướng lên tới. Nhiều nguyên sang tiểu thuyết Diệp Thần thực lực để cho nàng khiếp sợ, nàng quyết định lúc này đây nhiều điều một điểm. Rất nhanh, trên trăm đầu thực lực càng cường đại hơn ma vật, từ bình chướng bên trong ép ra ngoài. Diệp Thần lần này không có sử dụng thần long trường thương, mà là trực tiếp tiến lên ba cái xung phong lại thêm một cái lạc phúng. Trên trăm đầu ma vật trong nháy mắt hướng hắn vọt tới. Không, không đầy dưới trạng thái, Diệp Thần phòng ngự cao tới 50 ngàn ngũ, trăm cấp trở xuống phổ thông tinh anh ma vật, căn bản không phá được hắn phòng. Mà những cái này ma vật đỉnh đầu, lại toát ra từng cái giảm 3-4 vạn lượng máu thương tổn. Hơn nữa bởi vì đầy đủ dày đặc, từng đợt sóng phân liệt phản tổn thương ở ma vật đỉnh đầu được khởi. Trên trăm đầu ma vật trong nháy mắt ngược lại một mảnh. Mà ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ tộc chiến sĩ nhóm xem ra, tên này thực lực cường đại thiếu niên nhân tộc, cái gì cũng không còn làm, liền đứng ở nơi đó, chu vi trên trăm đầu kinh khủng ma vật, liền chết một vòng. Dâm mọi người chấn kinh rồi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cựu công chúa không nhịn được nói, có thể hay không trực tiếp đem này đạo bình chướng tốt cản trở, khiến cho ta đều không có ma vật đánh vũ tộc nữ pháp sư há miệng, không lời chống đỡ. Một lúc lâu, nàng rốt cục ngoan hạ tâm lai, trực tiếp đem thanh sắc bình phong che chở hạn chế đẳng cấp, nâng cao một. Nhất thời, từ bình chướng nặn đi ra ma vật, dường như lá rụng một dạng, dồn dập vọt xuống, mấy trăm hơn ngàn đầu ma vật vang hao lấy vọt tới. Vũ tộc nữ pháp sư sắc mặt trắng bệnh, nàng bắt đầu hối hận. Quá xung động ta nên sẽ không trở thành vũ tộc tội nhân á. Giữa sân, đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến ma vật, Diệp Thần vung khiên một cái trào phúng, gian hết thể ma vật hấp dẫn đến quanh người. Sau đó, lấy Diệp Thần làm trung tâm, chu vi bán kính 10 thước bên trong ma vật, đúng là giống như lúa mạch một dạng ngã xuống. Ngay sau đó, phía sau ma vật tiếp tục xông lên, sau đó lại như lúa mạch một dạng nhất tề ngã xuống một vòng. Như vậy nhiều lần mấy lần phía sau, Diệp Thần từ ma vật trong đống thi thể bỏ ra, đối với vũ tộc nữ pháp sư nói, lại nâng cao điểm tiện thể, giúp ta đem rơi xuống tiền của trò chơi, trang bị gì gì đó, thập một cái còn muốn nâng cao nữ pháp sư thần tình hoảng sợ. Lại nâng cao, bình phong này cũng liền mất đi ngăn trở tác dụng, vậy thì cùng bên trong tầng thứ hai bình chướng không khác nhau gì cả. Không bằng nữ pháp sư do dự mà. Không bằng ta trực tiếp ở bình chướng bên trong mở ra một lỗ hổng, đem các ngươi bỏ vào a xem mê mội vật trồng chất cao độ đã giảm xuống phân nửa. Nữ pháp sư đoán chừng hiện tại đem bọn họ đưa vào đi, sẽ không có chuyện A. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, sớm nên như vậy nhanh A. Một đạo gần thông một người hình tròn cái miệng nhỏ, từ bình chướng bên trong dần dần hình thành. Có ma vật vội vã giống giận thò đầu ra tới, muốn từ hình tròn trong miệng nhỏ chui ra ngoài. Diệp Thần một cước đạp tới, đầu này ma vật lập tức liền đầu đội tinh bạo thành một đoàn huyết vụ. Cái này bạo lực một màn, thấy chúng vũ linh chiến sĩ mí mắt kinh hoàng. Diệp Thần cùng lực công chúa chui vào. Một hồi ma vật rung trời hí, sau đó trong bình chướng mặt, chỉ để lại đầy đất ma vật thi thể. Tiên tiến hậu hậu hơn vạn đầu ma vật, đã bị hai người dễ dàng thu thập sạch sẽ, làm cho theo ở phía sau vũ tộc chiến sĩ nhóm, thoáng như nằm mơ vậy. Là bọn hắn quá mạnh mẽ, hay là chúng ta quá yếu có người thì thảo? Cái này còn cần hỏi ai, là chúng ta quá yếu vũ tộc nữ pháp sư than thở. Ở Diệp Thần cùng cựu công chúa dưới sự thúc giục, mọi người hướng đạo thứ hai bình chướng đi tới. Bắc, Tây, Nam tuyến hai. Ba vị trưởng lão mới vừa trưởng không. Năm đạt đến đạo thứ nhất bình chướng, bên hai lập tức chuyển đến đông tuyến quân coi giữ thiên lý truyền âm. Trưởng lão, đông tuyến đã thanh không đạo thứ nhất bình chướng bên trong ma vật, đang ở hướng đạo thứ hai bình chướng đi tới. Cái gì nhanh như vậy? Đại trưởng lão âm thầm gật đầu, không hổ là có thể đánh chết chiến tướng âm long cường giả, vị này thiếu niên nhân tộc, thật đúng là tộc ta tam đại giúp đỡ. Sau đó đối với còn lại hai vị trưởng lão nói, bảo trì cùng đông tuyến nhất trí tốc độ tiến lên. Không nên để cho đông tuyến gánh chịu áp lực quá lớn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự nhiên đáp ứng. Sau 3 phút, đại trưởng lão bên này thanh không đạo thứ nhất bình chướng bên trong ma vật, không đợi hắn nghỉ giọng điệu. Bên hai lần nữa chuyển đến đông tuyến tin tức. Trưởng lão đông tuyến thanh không đạo thứ 2 bình chướng ma vật, đang lấy tốc độ nhanh hơn hướng đạo thứ 3 bình chướng đẩy mạnh.